Đỉnh luyện thần ma, chương 1363, Thánh chủ ma khải ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù là như thế, mục tiêu hàng đầu của Sư Thiên Hạng không phải là tìm ra người diệt đi Sư Thiên Tê để mà trả thù, mà mục tiêu của hắn trước sau vẫn như một, phải đem địch nhân tiềm ẩn lớn nhất của bọn họ là Diệp Tử Phàm diệt sát đi cái đã, những chuyện khác sau này liền sẽ giải quyết sau. Cái lòng dạ vì đại cục, đặt đại cục lên trên hết của Sư Thiên Hạm, không khỏi làm cho sư vạn của hắn đây hết sức là bội phục. Trong lòng hắn đã quyết định, dù cho có phải hy sinh cái tính mạng của mình đi chăng nữa, Diệp Tử Phàm cái tên địch nhân GTLWB này, hắn là phải tiêu diệt định rồi. Thánh ma giới, Trung Thánh vực, Cửu U đại vực, Cửu U đại vực, một trong ba cái đại vực đứng hàng đầu tại Trung Thánh vực Thánh ma giới. Cửu U đại vực là do Cửu U Thánh cung chấp trưởng. Nó là một cái đại hình tông môn cường đại bậc nhất Trung Thánh vực, thánh hoàng cường giả của Cửu U Thánh cung là không có ít hơn 100 vị. Thánh vương cường giả không ít hơn mấy ngàn, còn ngụy thánh hay ma tôn thì nhiều không kể xiết. Nằm tọa lạc tại bên cạnh Thông Thần Hà, nên hàng năm, Cửu U Thánh cung thường là phải chịu cảnh bị yêu thú tại bên trong Thông Thần Hà kia quấy nhiễu. Những cái kia yêu thú tại Thông Thần Hà là vô cùng cường đại, cùng cảnh giới mà nói. Thánh vực người là tuyệt đối không phải là đối thủ của đám này đến từ Thông Thần Hà yêu thú. Cũng may lên bờ tấn công Cửu U đại vực chỉ là một đám thánh vương cảnh cấp bậc yêu thú. Đồng thời bọn chúng cũng không thể nào tồn tại quá lâu trên đất liền. Thế cho nên hàng tỷ năm qua, Cửu U Thánh cung vẫn là có thể bình an vô sự tồn tại đến ngày hôm nay. Còn là mượn cái này Thông Thần Hà yêu thú, tôi luyện bản thân thực lực. Thánh ma giới trong thánh vực này, như đồng cấp cường giả mà nói. Cửu U Thánh cung đệ tử luôn luôn là vượt lên những tòa thánh cung đồng cấp một đầu, khả năng chiến đấu cường đại đến như thế, đây cũng là được tôi luyện từ Thông Thần Hà mà ra cả. Có được một thiên nhiên bí cảnh như Thông Thần Hà thế này, Cửu U Thánh cung là được lợi không hề nhỏ đâu. Cửu U đại vực, như muốn nhắc đến hạch tâm của cái này đại vực, vậy thì là phải tính đến Cửu U Thánh cung rồi. Mà trung tâm của Cửu U Thánh cung là Cửu U Thánh điện. Nơi nào thánh cung cũng là như thế, thánh cung thánh điện, nó luôn luôn là vị trí quan trọng nhất. Là chuyện gì làm cho thánh cung các đại thái thượng trưởng lão phải tề tụ đông đủ đến như vậy? Bên ngoài Cửu U thánh điện, một đám thánh vương cường giả hậu kỳ khoảng mấy trăm người đang là thần sắc chăm chú. Nhìn vào Cửu U thánh điện đại môn đang bị đóng kín cửa kia, không ít người là tò mò lên tiếng. Cửu U thánh điện của Cửu U thánh cung. Cả trăm tỷ năm qua vẫn là luôn mở cửa ra để mà cho đám thánh vương trưởng lão như bọn họ đây vào bên trong báo cáo đại sự. Thánh điện kín cổng cao tường như thế này, đây là lần đầu tiên đám thánh vương như bọn họ được nhìn thấy. Hơn nữa quan trọng nhất đó là toàn Cửu U Thánh cung 107 tôn thánh hoàng cường giả thái thượng trưởng lão của Cửu U Thánh cung. Thường ngày rất ít khi lộ diện, thánh cung người một lần có thể gặp được một vài người, như vậy xem như là người tốt số. Như tập trung tất cả thánh hoàng của Cửu U Thánh cung hiện tại lại như thế này, trong kiếp sống tu hành của bọn họ dường như là chưa hề trông thấy. Có thể lần này lại là yêu thú tại Thông Thần Hà lên đại vực quấy phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên thánh thể thánh vương khá là già lão của Cửu U Thánh cung nhìn tình cảnh không khí trầm trọng nơi đây, liền là nói lên suy đoán của mình. Lời của lão giả thánh vương này vừa ra, làm cho không ít người gật đầu tán thành. Ông lão này không nhắc, bọn họ cũng là không có nhớ đến. Đúng là thời gian bọn họ tu hành cả trăm tỷ năm nay chưa bao giờ gặp phải kỳ cảnh Cửu U Thánh điện đóng cửa như hiện nay. Nhưng nếu quay ngược lại thời gian, chuyện này cũng không phải là chưa bao giờ xuất hiện. 300 tỷ năm trước, đây là thời gian gần nhất mà Cửu U Thánh điện đóng cửa đại môn, cũng như là tập trung đầy đủ anh hào thánh hoàng của tất cả Cửu U Thánh cung lại. Năm đó, có đến 10 tôn yêu hoàng cảnh giới yêu thú từ Thông Thần Hà chạy lên Cửu U đại vực làm loạn, đám yêu thú kia sống khá lâu trên mặt đất, bọn chúng là tấn công đến cả Cửu U Thánh thành cùng Cửu U Thánh cung nơi đây. Thánh hoàng cường giả của Cửu U Thánh cung bọn họ liền ra ứng chiến, dù quân số đông gấp mấy lần đối phương, nhưng vẫn là bị đối phương đánh cho lên bờ xuống ruộng. May mắn là Cửu U Thánh cung bọn họ khi ấy kịp thời mở ra hộ cung thánh trận. Cộng thêm thời gian đám yêu thú kia lên bờ cũng đã hết, chúng nó đành rút lui, thành ra Cửu U Thánh cung mới có thể thoát được tai kiếp lần đó. Lần này Cửu U Thánh điện lại đóng cửa, không phải là tài kiếp mấy trăm tỷ năm trước lại tái diễn. Cường giả yêu hoàng cấp tại thông thần hà kia lại lên đây chống lại bọn họ nữa đó chứ. Nghĩ đến chuyện này, không ít thánh vương trong lòng là run lên lợi hại. E là tai kiếp lần này còn là cường đại hơn thông thần hà mấy trăm tỷ năm trước rất là nhiều. Lệ ẩn đa. Một tôn đạo thể thánh vương hậu kỳ nhìn xung quanh đám thánh vương cường giả đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng này, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Trong số những người có mặt tại đây, chỉ có một mình hắn là biết được nguyên nhân chân chính vì cái gì tất cả thánh hoàng của cửu U Thánh cũng phải cùng nhau đóng cửa thánh điện để mà bàn luận như thế này. Nguyên nhân thật sự còn kinh khủng hơn những người này tưởng tượng rất nhiều, như làm không tốt mà nói không chừng cửu U Thánh cung có thể sẽ bị diệt trong lần này tai kiếp, cũng là không biết thánh chủ cũng như các đại thái thượng trưởng lão sẽ lựa chọn như thế nào. Cửu U Thánh điện bên trong, nơi đây cửu U Thánh điện không khí túc mục, 108 vị thánh hoàng cường giả đều là có mặt tại nơi đây, người nào người nấy đều là một bộ dáng ngưng trọng, như chuẩn bị ra đánh trận một dạng. Như người bên ngoài nhìn vào, còn là nghĩ đến đại lượng thông thần hà yêu hoàng yêu thú chuẩn bị lên cửu U đại vực tàn sát ma tộc một phen, như là tràng cảnh mấy trăm tỷ năm trước một dạng. Những tôn cường giả của cửu U thánh cung, phải rất là thận trọng đến đối đãi, như là đang lâm đại địch một dạng, loại này không khí, chính là như thế này. Người ngồi chủ vị cửu U thánh điện kia, là cửu U thánh chủ hiện tại đương nhiệm, Ma Khải Ngạt. Đây là một tôn đạo thể thánh hoàng hậu kỳ cường giả, tiếng tăm lừng lẫy trong thánh vực thánh ma giới, thực lực thông thiên triệt địa. Đến bây giờ mới thôi, đồng cảnh giới cường giả mà nói, chưa có ai từng nghe thấy cái này Ma Khải Ngạt bại trận qua cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đại cường giả như thế, đáng lý phải tự tin 10 phần, nhưng mà giờ đây, Ma Khải Ngạt cũng là giống như 107 vị thánh hoàng còn lại, thần sắc khá là ngưng trọng. Ẩn ẩn còn có lo lắng bên trong. Lệ Tắc Xa, những gì mà ngươi vừa mới nói là không có sai sót đó chứ? Trầm mặt hồi lâu, Ma Khải Ngạt lên tiếng phá tan cái này không khí im lặng, lên tiếng hỏi người bên tay phải của hắn, đây là Lệ Tắc Xa. Lệ Tắc Xa, một thân mặt chuột mắt ưng, ánh mắt âm trầm đến làm người ta sợ đến sờn cả gai ốc, bù lại dáng người khá cao của y, cũng vớt vát được một chút ít hình tượng âm u vốn có. Đừng có nên xem thường người này, bề ngoài Lệ Tắc Xa chính là nhị phó công chủ của cửu U Thánh Cung, tu vi của Lệ Tắc Xa cũng không hề thấp, đạo thể thánh hoàng trung kỳ viên mãn cường giả, pháp tắc cảnh giới hiện của y cũng là trung kỳ tiểu thành. Tại cái này cửu U Thánh Cung, ngoài trừ thánh chủ Ma Khải Ngạt cùng đệ nhất phó công chủ Cách Lan Lịch ra, Lệ Tắc Xa chính là người có tu vi cường đại nhất bên trong đám người thánh hoàng nơi đây. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.